Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1459, Cửu Thiên Thiên Hỏa Phiến. Thương Thiên thể hai chân như nhũn ra, cả người một tia sức mạnh đều không có. Theo lý thuyết, hắn Trúc Trình Giáo cũng là một vị bất hủ cảnh cường giả. Nhưng là Tô Viêm ở trong lòng hắn bóng mờ quá to lớn. Một cái lẽ ra đáng chết đi người. Hiện tại Ly Kỳ phục sinh, đứng trước mặt của hắn. Tuy rằng, vẫn chưa thể triệt để xác nhận, hắn đến cùng có phải là Tô Viêm. Nhưng là hắn đáy lòng bên trên, đã thừa nhận người này, tuyệt đối là Tô Viêm. Trúc Trình Giáo khóe miệng run rẩy, lại bị Thiên Trúc đại năng nắm, yết hầu đều muốn đứt ra. Hắn thật bị dọa cho sợ rồi. Run lẩy bẩy, cảm thấy thế giới rất đen, để hắn nghẹt thở, kiềm chế đòi mạng, đã từng người kia chính là hắn ác mộng, nhưng là hắn hiện tại sống sót trở về, liền đứng ở trước mặt chính mình. Ngươi đáng chết, Thiên Trúc đại năng gầm nhẹ, đầu đầy rối tung tóc bay tứ tung, vùng đầu nắm đấm một quyền tiếp một quyền, đánh Trúc Trình Giáo liên tiếp phun máu, lồng ngực đều sụp nứt. Vô cùng thê thảm, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Trúc Trình Giáo đều điên cuồng hơn. Sợ hãi ánh mắt nhìn Tô Viêm. Gầm hét lên, nói a, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Giết đi, lưu lại cũng không có bất kỳ giá trị gì. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc. Chẳng muốn cùng Trúc Trình Giáo phế một câu nói. Năm đó Tô Viêm liền rất muốn giết đi Thương Thiên Thể. Đáng tiếc Trúc Trình Giáo quá sợ chết, giấu đi, không nghĩ tới việc này, kéo dài đến hiện tại, mới có thể giải quyết. Ha ha, ha ha ha, Trúc Trình Giáo đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ đã thấy ra sống và chết, chỉ vào Tô Viêm gần giọng nói. Ta biết, ngươi là Tô Viêm, ngươi còn sống sót, ngươi trở về, nhưng là ngươi giết ta. Có thể cởi xuống mấy phần cừu hận. Quả đấm của hắn nắm chặt, điên cuồng cười to. Trúc Nguyệt đã chết rồi. Ha ha ha, đã chết rồi. Tô Viêm mặc ngươi lại mạnh thì lại làm sao? Liền ngươi người đàn bà của chính mình đều không bảo vệ được. Ha ha ha, ngươi có thể rất đáng thương, rất đáng buồn. Hắn kêu to liên tục, chính là nghĩ ở trước khi chết nhìn thấy Tô Viêm thống khổ dáng vẻ, nhưng là không có. Tô Viêm y nguyên lãnh khốc. Trúc Trình Giáo không có ở Tô Viêm mặt bên trên xem đến bất kỳ hắn muốn nhìn thấy biểu tình. Điều này làm cho Trúc Trình Giáo sợ hãi. Chẳng lẽ nói Trúc Nguyệt không chết? Đột ngột, một vị trên người mặc váy dài trắng nữ tử chậm rãi xuất hiện ở bên trong trời đất. Trúc Nguyệt vẫn là đẹp như vậy, trang nhã xuất trần, ung dung cao quý. Nàng mặc dù là thân thể phàm thai, nhưng là nàng thật dường như nguyệt cung bên trên rơi dụng thế gian chân tiên, đẹp đến không gì tả nổi. Chỉ có điều trên gương mặt nằm dày đặc xương lạnh. Nói, lão tổ, ngài đừng ra tay, để cho ta tới, tiết kiệm ô uế tay của ngài. Ngươi làm sao còn sống sót? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Trúc Trình Giáo thật điên mất rồi. Tâm thần tan vỡ, hoảng sợ đất run run. Năm đó Trúc Nguyệt rất thảm, một cái lão bà mà thôi. Nhưng là hiện tại Trúc Nguyệt y nguyên là siêu phàm nhập thánh. Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, cũng là riêng một ngọn cờ tuyệt thế mỹ nhân. Tô Viêm đưa cho nàng Chu Tiên Kiếm, làm Trúc Nguyệt mang theo Chu Tiên Kiếm. Mắt sáng như sao tràn ngập sát khí, một kiếm chém đánh, cắt xuống Trúc Trình Giáo đầu. Nghiệp chướng, nên chết không toàn thây. Thiên Trúc đại năng gầm lên, giơ lên đại thủ, tan vỡ Trúc Trình Giáo thân thể tàn phế. Cả giận nói, bộ tộc ta, bởi vì ngươi, suýt nữa hủy diệt, giết ngươi một vạn lần, cũng không thể giải hận. Ồ, giờ khắc này. Một mảnh lá trúc bay ra. Đây là cự trúc hiện tại bản thể. hắn tàn hồn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt bao trùm Trúc Trình Giáo nổ tung thân thể tàn phế ở trong. Rất nhanh, một viên nhuốm máu màu đen chiếc nhẫn, theo hắn thân thể tàn phế bên trong bay ra ngoài. Đây là một viên thời không nhẫn, cực kỳ hiếm thấy cùng quý trọng, chính là ngày xưa thiên trúc nhất mạch mạnh nhất thời không nhẫn. Có thể cất giữ lượng lớn tài nguyên, nội bộ không gian không thấp hơn 1 triệu dặm, mặc dù là đặt ở hiện tại buổi đấu giá bên trên. Hơi một tí đều có thể bán ra một cái cực kỳ kinh người giá cả đi ra. Thật lớn không gian diện tích, Tô Viêm hút vào khí lạnh, trên người hắn hết thảy cất giữ bảo vật không gian bảo vật. Tính gộp lại cũng không sánh nổi màu đen chiếc nhẫn một nửa diện tích. Cất giữ lượng quá kinh người. Tô Viêm, vật này là Đại La Chân Tiên rèn đúc. Hơn nữa là tự tiện xông vào thời không lĩnh vực Đại La Chân Tiên. Giá trị không thấp hơn mấy vạn cân tiên đạo thạch. Đương nhiên ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì. Dùng quý trọng vật liệu cùng thời không bí pháp. Luyện chế một viên chỉ có cất giữ thời không chiếc nhẫn. Đương nhiên, vật ấy lớn nhất công hiệu là có thể tránh né người thăm dò. Thiên Trúc Đại Năng gật đầu nói. Lão Tổ nói đúng, vật ấy là ngày xưa bộ tộc ta tộc chủ mới có tư cách đeo bảo vật. Năm đó Trúc Trình Giáo lòng muông dạ thú. Trước khi đi ngày, lén lút mở ra rất nhiều bí bảo khố. Sợ là Trúc Giao cũng không biết. Trúc Trình Giáo người mang khoản tiền cách xù. Cự Trúc tàn hồn thức tỉnh, trực tiếp phá tan rồi thời không chiếc nhẫn phong ấn. Này, Tô Viêm trừng mắt. Hắn ở Bất Hủ Thiên Vực, cũng có thật nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng là lần này thu hoạch ngoài ý muốn là kinh người nhất. Toàn bộ màu đen chiếc nhẫn không gian, bị chồng chất hơn nửa. Khái niệm này nghĩa là gì? Giống như là hơn vạn tòa bí bảo khố tài nguyên, hết thảy chồng chất ở trong đó. Hắn đều không nhịn được hút vào khí lạnh. Này nghiệt xúc, năm đó đi thời điểm. Đem gia tộc hết thảy kho báu hầu như đào hết rồi. Thiên Trúc Đại Năng phẫn nộ, cho rằng tùy tùng Trúc Giao, liền có thể đứng trên kẻ khác, buồn cười đồ vật, chết không hết tội. 99% tài nguyên, đều là bất hủ bên dưới tài nguyên tu luyện. Đối với Tô Viêm tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng rất nhiều tài nguyên đều cực kỳ quý trọng, lấy ra đi bán đi. Có thể đổi đến lượng lớn tiên đạo thạch tài sản, là một tông phủ đầy bụi bảo vật bay ra ngoài chớp mắt. Thiên Trúc Đại Năng vui vẻ nói, lão tổ, đây là ngài bảo vật chứ? Ha ha, Cự Trúc cười to, Tô Viêm cũng nhìn đi qua, nhìn thấy một cái bảo phiến, 9 cái linh vũ bện mà thành, mỗi một cái linh vũ cũng giống như là một đạo thiên hỏa. Chiếm giữ ở bảo phiến bên trên, ban đầu không nhìn ra có cỡ nào bất phàm, nhưng là làm Tô Viêm nắm giữ, phục sinh bảo phiến chớp mắt, trong cơ thể hắn lượng lớn thần lực bị rút khô non nửa. Thế nhưng trong nháy mắt, phủ đầy bụi bảo phiến thay đổi, giống như ở phụt lên cửu thiên liệt hỏa, khủng bố tuyệt luân. Này, Tô Viêm chấn động, một cánh bạo phát. Thần hỏa đầy trời, nhấn chìm rồi thiên địa non sông, mà có thiên hỏa bão táp càn quấy, hơi một tí đều có thể đốt sạch 10 vạn dặm non sông. Tựa hồ có thể mặt chân tiên một cánh hủy diệt đi. Tô Viêm, đây là cửu thiên thiên hỏa phiến. Cự Trúc cười nói, vật ấy là lão tổ ban cho ta một món chí bảo, không thể dùng tiên đạo lĩnh vực đi cân nhắc. Thuộc về kỳ chân dị bảo, bất quá lấy thực lực của ngươi, khó có thể phát huy ra bảo vật này mạnh nhất uy năng. Nhưng là chỉ bằng vào hiện tại trạng thái, chỉ cần không gặp được quá mạnh chân tiên, đầy đủ lấy bảo vật này hủy diệt. Đương nhiên, cửu thiên thiên hỏa phiến, lấy tình trạng của ngươi, rất khó bạo phát quá nhiều lần, đối với tự thân hao tổn quá to lớn rồi. Cự Trúc nói rằng, bảo vật này, hiện tại ngươi trước tiên nắm giữ, chờ đợi tương lai Trúc Nguyệt khôi phục như cũ, ở truyền cho Trúc Nguyệt. Tô Viêm kinh hỉ, vật này cùng Chu Tiên kiếm hàng nhái không giống, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền có thể bùng nổ ra đủ sức mạnh cường hãn đi ra. Là một loại cực kỳ đặc thù tiên chân, thậm chí còn là thiên trúc thủy tổ ban cho cự trúc. Có thể tưởng tượng được quý trọng trình độ, có vật ấy trong tay. Kế tiếp cửu đỉnh sơn tiểu tụ, nói không chắc có thể hủy diệt cường địch. Thời gian chậm rãi qua nhanh, trong nháy mắt 10 ngày đi qua rồi. Một ngày này, thiếu niên ma vương tên, truyền khắp toàn bộ cửu đỉnh châu. Hắn làm ra sự rộng khắp truyền lưu, nổi lên kinh thiên bão táp. Khó có thể tin, thiên đình phế tích giết đi tiên thiên hòa người, chính là từng ở Thanh Sơn Châu. Hành hung trúc giao thiếu niên ma vương, lại là một cái tội phạm truy nã xuất thế. Căn cứ tình báo, hẳn là một vị tuổi trẻ hư tiên. Việc này gây thành bão táp càng ngày càng mãnh liệt, khiến mọi người thán phục. Này liên tiếp đại sự, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể làm đi ra. Hơn nửa lại là một vị ngoan nhân. Thiếu niên ma vương lai lịch gì? Có người nói thiên trúc nhất mạch đã từng tiêu tốn 10.000 cân tiên đạo thạch treo giải thưởng hắn. Nhưng là này ngoan nhân xuất quỷ nhập thần, lại ở thiên đình phế tích đánh gục tiên thiên hòa. Lẽ nào hắn là thiên đình cường giả? Việc này kéo dài náo động. Một ít tiên môn đạo thống cũng bắt đầu quan tâm. Cửu đỉnh châu bên trong, thiên hạ đệ nhất kiếm như là loa lớn, khắp nơi tuyên dương, đồng thời kêu gào, để thiếu niên ma vương đi ra cùng hắn so tài. Nói chung, cửu đỉnh châu lại nổi sóng gió. Tiên tộc đến rồi một nhóm lớn cường giả, thiên trúc nhất mạch lão tổ đều hiện thân. Hai đại tiên môn đạo thống phẫn nộ, rơi xuống lệnh truy sát, đầy thế giới truy nã thiếu niên ma vương. Đại tin tức, tiên tộc cùng thiên trúc nhất mạch lấy ra 50.000 cân tiên đạo thạch treo giải thưởng tung tích của hắn. Lượng lớn treo giải thưởng gây nên khắp nơi bàn tán sôi nổi. Này thật nhanh muốn đuổi tới thập đại tội phạm truy nã rồi. Cha, sới ba tấc đất cũng phải tìm đi ra. Tiêu diệt tiên tộc tiên trường hà đến rồi, thả ra lời cả giận nói. Không quản hắn đến từ chính cái gì quần tộc, mặc dù là hắn là Viêm Hoàng tổ chức cường giả, cũng phải đánh gục. Ta cũng muốn xem thử xem, hắn có mấy cái mệnh có thể để cho ta giết. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh lăn ra đây, lén lút ném đá giấu tay tính là gì? Thiên trúc nhất mạch cũng có lão tổ đến đây. Quang rơi xuống lời hung ác, thiếu niên ma vương, nếu là bộ tộc ta tra ra ngươi căn nguyên, ngươi muốn chịu đựng diệt tộc tội lớn, chờ xem, thời gian dùng không được quá lâu, ta sẽ tra ra ngươi toàn bộ lai lịch, khiến ngươi chết không toàn thây. Kế tiếp ngươi tháng ngày, ngươi cẩn thận quý trọng, thời gian cũng không nhiều rồi. Hai đại cổ xưa tiên môn đạo thống, khuấy động sát quang, cuốn lên mênh mông cửu đỉnh châu, liên tiếp có cường giả đứng ra nói nghiêm túc, làm cho cả cửu đỉnh châu đều tràn ngập khí tức sơ xác. 50.000 cân tiên đạo thạch treo giải thưởng, đầy đủ để người đời điên cuồng. Ngày này, tiên tộc thập kiệt một trong tiên hoành thâm, đứng ra buông lời, thiếu niên ma vương, ngươi rất châu bò sao? Thập kiệt ngươi nói giết liền giết. Làm sao không dám đối với hư tiên ra tay? Ngươi thật là biết tìm quả hồng nhũn nắm. Ta tiên tộc tiên hoành thâm, ngay ở cửu đỉnh sơn chờ ngươi. Ngươi có dám tới hay không? Tiên hoành thâm uy danh lan xa, càng là hư tiên cảnh cường giả. Thả ra lời, yên tâm, tuyệt đối cùng ngươi công bằng một trận chiến. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Mặt khác ta tiên hoành thâm, mời thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt đến cửu đỉnh sơn tiểu tụ, mọi người đồng thời thương thảo làm sao đổ diệt yêu ma này, là giới tu luyện trừ đi này tai họa. Tiểu vương bát đản này chạy đến sượt nhiệt độ, ta đi qua một kiếm đánh cho hắn 3 tháng không dám nói ra một câu nói. Thiếu niên ma vương là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Chiếm giữ ở Cửu đỉnh châu thiên hạ đệ nhất kiếm ngồi không yên rồi. Để kiếm tông một đám lão gia hỏa dọa cho phát sợ. Vội vã áp chế lại Phạm Kiếm. Hiện tại không phải là hắn bị coi thường thời điểm. Tiên tộc đang ở nổi nóng. Khắp nơi tập nã thiếu niên ma vương. Không phải là tìm việc thời điểm. Thậm chí bọn họ phỏng chừng thiếu niên ma vương đã sớm chạy trốn. Không thể lưu tại Cửu đỉnh châu muốn chết. Có người nói tiên tộc đều thỉnh cầu Kỳ Thiên Tông. Bọn họ chuẩn bị thôi diễn thiếu niên ma vương tâm tích. Không biết có thể không đem đào móc ra. Tiên Hoành Thâm, ngươi yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi. Ta xem ngươi còn có thể hung hăng mấy ngày. Tô Viêm bây giờ cách Cửu đỉnh sơn càng ngày càng gần. Dựa theo thiệp mời ước định thời gian, ngày mai chính là Cửu đỉnh sơn tiểu tụ mở ra thời gian. Tuy rằng chuyến này nguy hiểm, thế nhưng bức cuống lên chính mình cũng ra lượng lớn ma quỷ vụ, đầy đủ để đại la chân tiên đều xanh mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.